nhưng Long Thiên Quân loại này cấp bậc cường giả nổi giận mà ra. Tốc độ kia vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Tiểu tử, bổn quân hôm nay liền muốn phế bỏ ngươi. Long Thiên Quân gào thét mà đến, một tay đã hình thành chí cường thủ ấn, không lưu tình chút nào đánh ra. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, một chiêu này đánh ra ẩn chứa thiên quân chi uy. Mới vừa từ truyền tống trận đi ra Cổ Mộc, thấy trưởng ấn đánh tới, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau một khắc liền muốn điều động chân nguyên đến chống lại. Có thể đối mặt thiên quân phẫn nộ một kích, hắn coi như tu vi toàn bộ bộc phát, cũng căn bản không cách nào chống lại. Cổ Mộc tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu lại ngăn tại trước mặt hắn. Kia áo trắng như tuyết, phảng phất đột nhiên hạ phàm tiên nữ. Trong chốc lát, Cổ Mộc lập tức thần sắc ngốc trệ, bởi vì cái này dáng người yểu điệu rất quen thuộc, mà trong tim càng là có không tốt báo hiệu dâng lên. Cùng lúc đó, Cổ Lâm tiếng giống giận dữ âm cũng truyền tới. Mẹ, kế tiếp quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat, các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.